Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 77. Chương 77. Lâu Đài Vô Thủ Lĩnh 29. Chương 77. Lâu Đài Vô Thủ Lĩnh 29. Khách quý Nga không, hiện tại phải nói là tương lai nữ chủ nhân. Nàng ở Tiểu Hoa Thợ đã chết lúc sau, cho Tiểu Hoa Thợ cha mẹ một tuyệt bút trấn an phí dụng, cũng đối sở hữu để ý Tiểu Hoa Thợ các bằng hữu biểu đạt an ủi. Nàng thật là một cái thực thiện lương nữ nhân, so chủ nhân đối chúng ta còn muốn hảo. Nàng thậm chí sẽ để ý chúng ta này đó cấp thấp người cảm xúc, làm ta hảo cảm động. Hạ Tịch niệm xong, đem sổ nhật ký đưa cho ngồi ở Diệp Không Thanh một khắc sườn nam nhân. Nam nhân gấp không chờ nổi mà phiên trang, thô sơ giản lược nhìn thoáng qua mới bắt đầu đọc. Tất cả mọi người ngồi ngay ngắn, trở nên chuyên tâm không ít. Hiển nhiên, Tiểu Hoa Thợ cùng đại quản gia liên tiếp tử vong, làm mọi người cảm giác được một chút không thích hợp hương vị. Trong khoảng thời gian này quá đến hỏng bét, ta như thế nào cũng không nghĩ tới Tiểu Hoa Thợ đã chết lúc sau, lại lục tục đã chết 4-5 cái người hầu. Chết đi đều vẫn là thân thể khỏe mạnh người trẻ tuổi, cũng không có bất luận cái gì bệnh tật, liền như vậy vô duyên vô cớ đã chết. Bọn họ đều là chết ở hoa viên trong ao. Ta nhìn đến bọn họ chết đi bộ dáng, thực an tướng, giống như là ngủ đi qua giống nhau. Nhưng ai cũng không biết bọn họ vì cái gì sẽ chết. Y sư cũng chỉ có thể tra ra bọn họ là bị chết đuối. Mọi người đều cảm thấy lâu đài là bị nguyền rủa. Ta cũng thực sợ hãi, thậm chí động muốn rời đi lâu đài ý niệm. Nhưng là ta tưởng tượng về đến nhà còn nhiều năm ấu đệ muội yêu cầu cung cấp nuôi dưỡng. Rời đi nơi này nói chỉ sợ rất khó lại tìm được nhiều như vậy thu vào địa phương. Ta lại do dự, liền tại đây loại thời điểm, chủ nhân đột nhiên tuyên bố cùng nữ chủ nhân kết hôn. Đại khái là muốn dùng vui mừng sự tình tới xua tan lâu đài khói mù đi, đồng thời chủ nhân hạ lệnh đem hồ nước cấp điền chôn. Mặt trên còn mang lên cao lớn điêu khắc, cũng ở chu vi một vòng sắc thái tươi đẹp xinh đẹp bó hoa. Đây đều là vu sư cấp ra biện pháp, nói có thể hóa giải tai ách. Vu sư là nữ chủ nhân tìm tới. Nữ chủ nhân thật lợi hại, liền vu sư đều có thể tìm được. Nam nhân này một tờ nhật ký viết không nhiều lắm, hắn đọc xong lúc sau có chút chưa đã thèm, nhưng cũng không dễ làm nhiều người như vậy mặt tiếp tục sau này xem. Chỉ phải đem sổ nhật ký giao cho hạ một người, hạ một người tiếp tục đọc. Không nghĩ tới vu sư biện pháp thật sự hữu hiệu. Một tháng đi qua, lâu đài không còn có xuất hiện quá người chết tình huống. Hết thảy lại đều khôi phục bình thường. Ta cũng yên tâm rất nhiều. Hơn nữa từ đáy lòng càng thêm sùng bái cùng kính yêu nữ chủ nhân, nhưng không biết vì cái gì. Chủ nhân thân thể tựa hồ không có trước kia như vậy khỏe mạnh. Này một tháng thời gian, hắn đều sinh 3 lần bệnh. Mỗi lần y sư đều nói không nên lời là cái gì tật xấu, cũng trị không hết chủ nhân. Cuối cùng vẫn là nữ chủ nhân tìm tới vu sư trợ giúp chủ nhân khôi phục khỏe mạnh. Chủ nhân cảm thấy y sư vô dụng, đuổi đi y sư, mà vu sư thay thế y sư vị trí ở lâu đài ở xuống dưới. Nữ chủ nhân thực hảo, ở chủ nhân sinh bệnh thời điểm tự mình chiếu cố chủ nhân. Phàm là yêu cầu cấp chủ nhân làm sự tình, nữ chủ nhân đều là tự tay làm lấy, chưa bao giờ làm chúng ta hỗ trợ. Chúng ta trong lén lút đều trêu ghẹo, nữ chủ nhân nhất định là đặc biệt ái chủ nhân, mới không nghĩ làm chúng ta này đó hầu gái tới gần chủ nhân đi. Sổ nhật ký lại truyền cho tân người chơi, mà lúc này, mọi người đều đã bắt đầu gấp không chờ nổi mà muốn biết kế tiếp nhật ký nội dung. Hôm nay sáng sớm, nữ chủ nhân cấp hoang mang rối loạn mà chạy tới cùng chúng ta nói. Nàng một giấc ngủ tỉnh phát hiện chủ nhân không thấy, làm chúng ta hỗ trợ tìm. Chúng ta biết nữ chủ nhân thực ái chủ nhân. Chủ nhân không thấy khẳng định thực sốt ruột, cho nên tất cả mọi người đem trong tay công tác buông, cùng nhau tìm chủ nhân. Chúc đại gia ngưu năm đại cát. O. O. Tấu chương xong. Hết chương.